trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 1 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nhằm củng cố các tuyến phòng thủ, các căn cứ quân sự đóng rải rác xung quanh thành phố Đà Nẵng để mở một chiến dịch tấn công mới, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư lệnh Quân khu 1, Quân đoàn 1 đã tổ chức chuyến thị sát bằng máy bay. Từ trên không, tướng Lãm đưa mắt nhìn bao quát xuống khu 5 và không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp hùng vĩ của đất nước Việt Nam. Bằng cách truyền tin, mỗi khi đến một địa điểm có đơn vị lính ngụy đóng quân, trực thăng sẽ dừng lại treo lơ lửng giữa trời cho các chỉ huy thực địa và tự ghi nhận những điều cần thiết cho việc triển khai chiến dịch mang lại kết quả tốt nhất. Đại tá Toàn, người trực tiếp quản lý các căn cứ thuộc Trung đoàn 5, Sư đoàn 2 Bộ binh đã trả lời rất rõ chãi các nghi vấn mà Tư lệnh Lãm đặt ra. Cũng từ ý kiến của Toàn mà tướng Lãm hiểu được vì sao đã bao lần mở ra những cuộc hành quân lớn nhỏ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa mà vẫn không thể tiêu diệt được đội quân giải phóng. Núi đồi hiểm trở, sông sâu chia cắt, đó là nguyên nhân chính khiến họ thất bại. Đại quý Hiền, một cấp dưới, vừa là cánh tay phải, vừa là người phát ngôn chính thức của tướng Lãm, cũng góp vài ý kiến cho chiến dịch mới. Tuy nhỏ tuổi, cấp hàm thấp hơn những người có mặt trong chuyến bay, song có lẽ vì là tùy duyên của Lãm nên Hiền ăn nói có phần bổ bả, nhưng không bị tướng Lãm bắt lỗi. Liệu đề nghị hạ cánh xuống căn cứ ở đồi Hòn Ngang do đại quý Đạo chỉ huy của đại quý Hiền có được chấp thuận không? Để có đáp án cho câu hỏi vừa nêu, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 2 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khá gay cấn. Lãm lại quay sang hỏi đại tá Hinh đứng bên cạnh. Đại tá nhận định thông tin trên của đại quý Đạo có hay không? Thưa Trung tướng, tôi cũng cho là có cơ sở. Địch quân chuẩn bị đánh lớn. Lãm hỏi tiếp Hinh. Đại tá Hinh đáp. Hiện giờ thì chưa, nhưng những hoạt động lẻ tẻ và thường xuyên vẫn có thể xảy ra, làm cho quân ta phải căng lực lượng để đối phó với chúng à. Vì sao lại chưa? Vì địch quân hiện đang rất khốn khổ về hậu cần, sống như con vật, phải tìm củ rừng, rau dại để ăn. Làm gì có sức để đánh tiếp à, thưa Trung tướng? Tôi đồng ý với nhận định của đại tá. Địch quân đang gặp khó khăn lớn trên toàn chiến trường sau một thân. Dù chúng ta phản động mạnh, bây giờ là lúc chúng ta có thời cơ tiêu diệt chúng. Hoàng Xuân Lãm tiến sát đến tấm bản đồ, giơ bàn tay cầm ngón trỏ xuống, cảm giác như Lãm đóng một chiếc đanh. Rồi Lãm chuyển từ điểm này sang điểm khác. Cuối cùng ngón tay dừng lại ở khu vực cao nguyên Tà Ôi, Tây Giang, Nam Giang, Hiên, Giàng. Ngón tay Lãm lại xoáy một vòng như mũi khoan cắm vào núi đá, hai hàm răng Lãm nghiến chặt. Ta sẽ tập trung lực lượng chủ yếu đánh mạnh ở hậu cứ của địch, chặn đứt đường tiếp tế chi viện từ Trung Lào và Bắc Việt vô lãnh thổ của chúng ta, khóa chặt các cửa khẩu xuống đồng bằng, không cho chúng có cơm ăn áo mặc. Chúng phải chết và cắn xé lẫn nhau như đàn thú. Tôi nói vậy với đại tá Hinh và đại quý Toàn nhớ nha. Không được chùng tay trước Cộng sản. Chiến tranh không được phép nói tới bàn tay sạch, chỉ có bàn tay bẩn. Càng không được nói đến đạo lý chi trội. Anh không giết hắn, hắn sẽ giết anh. Anh sợ lần này chúng bắn anh bằng súng trường, thì lần sau chúng sẽ bắn anh bằng ca nông tên lửa. Phải đề phòng chúng mở những trục đường lớn đi xuống hướng đông. Theo dõi chặt, báo cáo kịp thời, tiêu diệt chúng từ lúc còn trong trứng. Lãm thường hay xuất thần những thuật ngữ quân sự đến độ tinh tế và đôi khi hài hước ngay cả trước một vấn đề có tính nghiêm túc, máu lửa khi nói về kẻ thù Cộng sản. Hinh hiểu tất cả nội dung cuộc họp ngắn gọn sáng nay ở đại bản doanh quân đoàn còn bỏ ngỏ, giờ đã được Lãm định đoạt ở đây rồi. Bóp chết cộng quân, ngay cả cướp chúng ị ra cũng không có cái để ăn. Hình như, một lúc nào đó,

dù lãm đến bất ngờ không báo trước, nhưng chỉ cần vài phút xuống ấp đồi đồng gánh, gặp mấy mẹ buôn sạp rượu ven đường, hỏi mua là có ngay. Công tích đó là nhờ viên tiểu đoàn phó của đạo, phụ trách cung canh cho binh sĩ rất nhanh nhạy, đã lặng lẽ nói với đám đàn em lo đủ cả rồi. Lần nào cũng thế, trong rượu phải có hoa tươi. Một em xinh đẹp như nàng Kiều kéo từ đám phượng hoàng, gọi là cây nhà lá vườn. Sản phẩm cũ thời bà Trần Lệ Xuân ngày xưa ra chào quý khách. Cô gái điệu đàn trong bộ đồ màu đen cắt khéo, làm bật lên từng đường cong da thịt hút hồn. Rượu Napoleon Pháp rót ra ly kêu lóc bóc. Lắm khen, thứ này hợp với mô đó nghe. Rồi nâng ly, nức ực hết nhẵn. Con nai vàng cứ lanh quanh bên lãm, chêm rượu hết lại đầy. Lãm đưa tay, nhón một miếng thịt gà, quay vàng rượm, thả vào miệng, đũng đỉnh nhai. Nhưng cuộc vui mới được chừng 30 phút, và có tiếng chuông điện thoại reo vang từ phòng bên, rồi một viên thiếu quý thường vụ tiểu đoàn biệt động quân chạy vào đứng nghiêm báo cáo. Thưa trung tướng, có máy gọi ạ. Ai? Dạ, đại tá Cường. Hiểu rồi, trả lời mo về liền. Lãm bao giờ cũng cẩn thận trước khi đi, có dặn đại tá Cường. Thị trưởng thành Đà Nẵng, nếu có điện của tướng Ngô Quan Trưởng ở Huế gọi vào thì báo ngay cho Lãm. Giờ thì Cường gọi, dù còn muốn ngồi thêm chút nữa nhưng Lãm không thể kéo dài. Ly cuối mo uống, còn về công việc. Sự chống chánh tan cuộc khiến đại quý đạo chợt buồn. Lãm như đọc được ý nghĩa của đạo, cười vang. Hẹn lúc khác. Nhưng uống nhỏ nhỏ thôi, nhiệm vụ đừng quên đó đại quý. Hoàng Xuân Lãm đánh mắt nhìn em phượng hoàng, mặt tươi rói như bông hồng mới nở, đứng bên ưỡn bộ ngực căng cứng bốc lửa. Lãm thích. Nếu như lúc khác, xin sẵn sàng. Lãm mê đàn bà say đắm, nhưng biết cách kiềm chế bản năng, không xô bồ dồ dập giống như đam mê xì phé, nhưng biết cách chọc cười giảm stress. Ngồi trên máy bay trở về Đà Nẵng, Lãm nói với cánh thuộc hạ. Thằng Đạo á, cô bộ cũng khoái cái món em bút rồi. Đại quý Hiền, nhắc hắn kiếm một con may mẩy như con thiên nga vừa rồi mà ôm. Đừng ôm bẫy ôm bạ mà hỏng đời đó nghe. Trời đất, ở xứ bùn đất ngập mặt vậy mà cũng có con nai tơ ngon hết sảy. Đại tá Hinh, đại tá Toàn nhìn nhau khẽ chớp mắt. Chỉ có đại quý Hiền đồng hương nên mới mạnh mồm dám nói góp chuyện. Bây giờ đố ai còn nói đại quý đạo là người đồng tính nữa rồi. Tiếng máy bay réo phành phạch, chém nát vụn tiếng cười loan ra thành nhiều mảnh. Ném vào không trung, giữa trưa trời nắng hầm hập như đổ lửa. Rừng chiều nắng tàn rất nhanh. Cây cối như bị nhuộm một màu xanh thẳm và cảm giác âm u nặng nặng bao trùm đè lên bộ não con người buồn xao xác như chó cắn. Nhưng cũng từ trong cái trạng thái trời đất tưởng như tiệt điệt đó, ở một góc ngoắt ngoải khác lại như đang bắt đầu hồi sinh một chu trình sống mới. Một khoảnh khắc thiên nhiên rộn ràng hiếm hoi chợt đến. Từng đàn chim rừng cánh đỏ, cánh vàng, xanh, trắng lao xao hót trong các bụi cây, bờ cỏ sau một ngày kiếm ăn nhọc nhằn, chúng bay về tổ ấm ngủ qua đêm. Lá cây cũng đã bắt đầu khép mắt, hơi thở của trời đất chính là những tiếng ve ồn ào và tiếng côn trùng rỉ rả đang trộn vào nhau, làm náo loạn cả một vùng. Tới lúc trời đổ sương rơi, rừng mới yên tĩnh trở lại. Về mùa mưa, đêm vắng đến rần người, bóng đêm như hụ nút. Những cơn gió thổi ù ù, hú hú, lùa vào rừng cây, quất vào vách đá, nghe như trăm nghìn con ngựa chinh chiến hí vang. Tiếng thác lũ tuôn ầm ầm, da đập vào bờ đá, gốc cây như con trăn khổng lồ, hung hãn quật mình vào đất, xen lẫn tiếng nai tác ướt át cô đơn. Hôm nay cũng vậy, khi tất cả chìm vào bóng tối. Tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính đứng ngoài hàng hiên nhìn rừng, nhìn đất rất lâu, lòng ngổn ngang bao điều lo âu nhức nhối, rồi qua vào nhà, cầm chiếc ríp bô quẹt lửa châm đèn. Ánh sáng nhỏ nhoi trong một không gian bao la nặng trịch khiến nó trở nên mỏng manh đáng sợ. Nhưng với cuộc sống ở rừng, trở nên xa xỉ sang trọng và lung linh kiều diễm biết nhường nào. Ngồi xuống bàn cẩn thận, mở nắp cái túi xách bằng da bò, món hàng viện trợ chiến tranh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô Viết gửi tặng. Bản tài liệu tổng hợp kết quả sau một tháng vận tải của toàn tiểu đoàn, mà buổi chiều người trợ lý kế hoạch đưa lên xin anh chữ ký để kịp ngày mai kịp gửi lên báo cáo trung đoàn. Nhìn những con số ít ỏi, tính không khỏi lo lắng. Làm sao lại có thể như thế được chứ? Nguyên nhân là gì? Toàn tiểu đoàn cực lực, cõng gù như trâu, như ngựa, cả một tháng ròng, mà chỉ được 30 tấn hàng trên tổng số 150 tấn theo kế hoạch được giao. Số lượng còn nhiều, trong khi thời gian lại rất ngắn. Trên thúc giục yêu cầu, chỉ trong vòng 2 tháng nữa là phải xong. Vì sao chứ? Lại vì sao nữa rồi? Tiểu đoàn từ ngày thành lập đến nay chưa lúc nào bết bát như lúc này, phải thừa nhận điều đó. Ngay cả cuối năm 1967, khi tiểu đoàn hành quân từ Nam Giang, vượt hàng trăm km đường rừng, gặp gần gian khổ, ra tận A Sầu, A Lưới để mở cung đường mới, phục vụ cho tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 68 cập rập là thế, nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngon lành kia mà. Thời gian đó, ở cửa khẩu B-47, máy bay B-52 Mỹ cũng ném bom rải thảm suốt ngày đêm. Cái cửa khẩu chỉ rộng có vài chục nghìn mét vuông, nhưng bị đào xới tới hàng trăm lần, không một thân cây nào là không có dấu vết mảnh bom, mảnh đạn xuyên cắm vào đó. Cửa khẩu trở thành cái túi bom, trở thành cái rốn tử thần mà ở đó tiểu đoàn của Quỳnh Tính là người hứng chịu. Một năm. Đúng một năm đằng đẵng, nhưng là một năm đáng nhớ. Toàn tiểu đoàn lúc xuất quân ở đồi Ông Điềm, tất bật có 504 người, cả nam lẫn nữ. Rồi một năm sau, qua vào quân số hao hụt, chỉ còn 300. Đau đớn quá, mất mát lớn quá. Ấy vậy mà khí thế của tiểu đoàn vẫn bừng bừng, không nao núng, không lùi bước. Hàng từ cửa khẩu B-47 vào chiến trường khu 5, qua đôi vai chiến sĩ tiểu đoàn của Tính đã góp phần làm nên chiến công, làm nên tiếng vang lớn hồi xuân Mậu Thân năm 1968. Còn bây giờ, đạn bom không bằng như ngoài đó. Mất mát hy sinh không ai hề hấn gì, chỉ có đói, chỉ có thiếu gạo ăn, thiếu thuốc uống mà sa sút thảm hại đến vậy sao? Thưa quý vị và các bạn, tiểu đoàn 77 biệt động quân biên phòng của đại quý đạo được đóng trên một ngọn đồi phía tây thôn 1, giáp sông Thu Bồn, còn có các mặt khác giáp ruộng lúa. Đồn được dăng chằng chịt nhiều lớp kẽm gai, bốn góc đặt bốn calo cốt bằng bê tông nửa chìm nửa nổi trên mặt đất và liên kết với nhau bằng hệ thống hầm hào giao thông. Mặt đất của đồn được trồng nhiều loại cây xanh san sát nhau nên từ xa nhìn vào không thể nào phát hiện được. Cách trung tâm đồn khoảng 300 m có một cột tháp canh cao vót. Trên đó, lúc nào cũng có lính canh luân phiên thay ca trực. Nghe có tiếng trực thăng đổ giữa sân, đại quý đạo giơ lấy chiếc mũ chạy vội ra và nghiêm chào tướng Hoàng Xuân Lãm, hay chị đại tá và chị sĩ quan Tùy Duyên. Sau vài giây bối rối, đạo lấy lại được bình tĩnh, song vẫn lo lắng về chuyến thăm bất ngờ này. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 3 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm vào chương trình đọc truyện đêm mai để hiểu hơn về con người của đại quý đạo, là người Quảng Nam vốn xuất thân từ gia đình. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.